Chương 973, nghèo bỏ đi Tiêu Gia Môn, 1. Tiễn Phong nguyên bản còn muốn mở miệng, nghĩ đến cái gì, ngạnh sinh sinh nén trở về, phất tay háo mà đi. Nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy vẻ lo lắng cùng lánh khốc sát ý Quân Mộ Nhan, lão phu liền để ngươi lại được ý một hồi. Chờ đến Ly Hòa Tông, lão phu nhất định phải để ngươi chịu không nổi. Một trận sáng sớm náo kịch, cứ như vậy tại mọi người nghị luận ầm ĩ trong hạ màn. Tiễn Hồng Tiêu bị Tiễn Phong sai người khiêng đi, cũng tìm danh y để cứu chữa. Thế nhưng là liên ngũ linh môn trưởng lão đều cứu không được người, cái khác danh y để lại có thể có biện pháp nào về phần Minh Nguyệt Tông đám người, trừ Liễu Nhược Tuyên bị Khương Đạt Hải bảo hộ lên, những người khác bị Ly Hỏa Tông đệ tử kháng quan. Cứ việc Tiễn Phong cũng không cho rằng là bọn hắn hại mình chất nhi. Nhưng những người này đã cùng mình chất nhi tổn thương có quan hệ, Tiễn Phong tự nhiên sẽ không nhẹ nhõm bỏ qua. Nô Phương Di bọn người bị áp thời điểm ra đi, cả đám đều quay đầu căm tức nhìn đứng tại Khương Đạt Hải bên người Liễu Nhược Tuyên. Ánh mắt kia, phảng phất hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Nếu như nói lúc trước bọn hắn có bao nhiêu yêu thích cùng cưng chiều người tiểu sư muội này, hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng, hận đến muốn đạm thịt, gặm xương. Rõ ràng là nữ nhân này ngu xuẩn ngốc nết thả đi Trần Tú Tú, hại các nàng tập thể gặp nạn. Bây giờ nàng lên như diều gặp gió, ôm vào đùi, lại làm cho các nàng gánh chịu nàng phạm sai lầm hậu quả, sắp vạn kiếp bất phục. Cái này khiến Ngô Phương Di các nàng sao có thể không hận đến phát cuồng. Mộ Nhan xa xa nhìn xem một màn này, nhịn không được nheo lại mắt. Lại một lần nữa cảm thán, cái này Liễu Nhược Tuyên vận khí, thật sự là tốt đến không để cho nàng thoải mái a. 5 lần 7 lượt tính toán nàng, nhưng mỗi khi Mộ Nhan muốn phản kích, luôn có người sẽ chạy đến giúp nàng. Rõ ràng đưa nàng đánh vào bụi bặm, cũng sẽ được người cứu. Ách Mộ Nhan lại một lần nữa cảm thán, nếu là bảo bối của nàng mà ở đây liền tốt. Lấy tiểu bảo nghịch thiên vận khí, nàng cũng muốn nhìn xem, cái này Liễu Nhược Tuyên vô địch hảo vận, còn có thể hay không giúp nàng. Buổi sáng náo kịch, cũng không có ảnh hưởng tông môn tuyển chọn một bước cuối cùng tiến hành. Giờ tị vừa qua khỏi, các đại tông môn cùng tham gia vòng thứ 2 khảo hạch tu giả, liền cùng nhau tập trung ở Dần Mộng Điện bên ngoài. Không gió trên quảng trường người đông nghìn nghịt, chờ lấy chứng kiến một vòng này tông môn tuyển chọn kết quả cuối cùng. Tông môn tuyển chọn vòng thứ 2 khảo hạch thứ nhất, Quân Mộ Nhan, mời lựa chọn ngươi muốn gia nhập môn phái. Quân Mộ Nhan tiến lên một bước, từ trong đám người đi tới, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tiễn Phong ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhích lại gần mình thiếu nữ, trong lòng hận ý như sôi nước lan lộn. Nhưng trên mặt, hắn lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là lộ ra một cái nụ cười ấm áp, Quân Mộ Nhan, từ nay về sau, ngươi chính là ta Ly Hỏa Tông đệ tử. Mặc dù trước đó giữa chúng ta từng có một chút không thoải mái, nhưng bây giờ cũng đã giải thích, về sau ngươi phải thật tốt tu tập, tranh thủ có một ngày cho tông môn làm vẻ vang. Nói, hắn vươn tay, chuẩn bị tiếp nhận Mộ Nhan ngọc bài. Bị đưa vào sân thí luyện ngọc bài, là một mực lưu tại người dự thi trên tay. Dù là bị nhân cướp đi ngọc bài, cũng sẽ tại thí luyện kết thúc về sau, trực tiếp trở lại nguyên bản chủ nhân trên tay. Mà cái ngọc bài này, đại biểu chính là tham gia tông môn tuyển chọn tu giả duy nhất thân phận đánh dấu. Một khi đem cái ngọc bài này giao cho cái nào đó tông môn, liền đại biểu cái này tu giả muốn gia nhập cái này tông môn. Tiễn Phong vươn tay ra, vốn dĩ cho rằng Mộ Nhan sẽ ân cần vừa vui mừng đem ngọc bài đưa qua. Hắn nhưng là biết, Quân Mộ Nhan có bao nhiêu khát vọng tiến vào Ly Hỏa Tông. À, tiện nhân này coi là tiến Ly Hỏa Tông, chỉ cần ôm cái các trưởng lao khác đuổi, liền có thể ăn gối không lo. Thấu chương xong.